Hắc Khởi biết đối phương không chống nổi nên muốn kéo mình chết theo. Nhưng y là ai? Là sát thần Hắc Khởi. Xưa này chỉ có y giết người. Làm gì có chuyện y bị người ta giết. Huyết nhục có năng lực ăn mòn nên y vung ma đao. Toàn lực tránh né. Cùng lúc, hư không phía trên nhục cầu bị xé toang vô thanh vô tức. Một ngọn tuyệt thế hung binh lóe sáng lao tới. Thần Nam nắm chắc phương thiên họa kích. Trúc đầu lao xuống như thần ma từ thiên ngoại bay tới. Phập, huyết quang rực rỡ. Lưỡi kích cắm thẳng vào nhục cầu. Tiếng gào thảm thiết vang lên tận mây xanh. 40 vạn thần ma cũng đồng loạt khóc theo. Huyết nhục của pháp tổ nhanh chóng giặt ra. Để lộ tuyệt thế sát thần Hắc Khởi ở trong. Sắc mặt y nanh ác. Hai mắt trợn trừng. Hung binh phương thiên họa kích cắm thẳng từ trên đỉnh đầu y xuống. Lưỡi kích xuyên qua hạ thân. Đòn thiên ngoại nhất kích này của thần Nam đã xuyên qua y. À, thái cổ quân vương Hắc Khởi điên cuồng gầm lên. Mái tóc đen tung bay cuồng loạn. Y thống khổ cực điểm. Thần Nam giữ chắc cán kích. Điên cuồng xoay tít. Không chỉ đơn giản phá nhục thể của Hắc Khởi mà hắn đang toàn lực phá linh hồn của ma vương. Tuyệt diệt thái hư. Sát na vĩnh hằng. Hồn phách tịch diệt. Hắn xuất ra tam đại pháp tắc của bát hồn như đang phát cuồng. Cơ hội này khó gặp. Hắn biết khó lòng triệt để hủy diệt đối phương. Nhưng nhất định phải khiến Hắc Khởi trọng thương. Hắc Khởi bị phương thiên họa kích đóng đinh. Điên cuồng giãy giụa. Gầm hét. 40 vạn thần ma chi hồn đồng thời gầm lên. Thiên địa chấn động. Lan đến tận thái hư. A, đáng chết. Tùng tán đức bố chết trong tay ngươi. Ta phải giết ngươi. A, thiên cổ vô địch quân vương này quát lớn. Thần thể nổ tung rồi nhanh chóng tụ lại. Tuy thoát được nhưng Hắc Khởi cũng lãnh đủ. Linh hồn trọng thương. Khiến vô địch sát thần xưng hùng một cõi bốc lửa giận lên tận 9 tầng trời. Y không thể nhẫn nhịn nổi. Pháp tổ chỉ còn lại một trùng đầu như ngọn núi. Phẫn hận nhìn thần Nam cầm phương thiên họa kích. Lạnh giọng. Tiểu tử ngươi được lắm. Hôm nay ta không chết. Ngày khác sẽ tính sổ với ngươi. Y tuy muốn tính sổ với thần Nam nhưng biết giờ không phải thời cơ. Sát thần Hắc Khởi xưa nay chưa từng tha cho cừu địch. Đó mới là uy hiếp lớn nhất. Cần diệt trừ trước. Bằng không sau này ăn ngủ khó yên. Hắc Khởi lạnh lùng nhìn thần Nam. Hai mắt sáng lên tia cừu hận. Cháy rực lên trên không khiến những người quan chiến qua ký ức thủy tinh kinh hãi. Đủ thấy ma vương phẫn nộ thế nào. A, Hắc Khởi ngẩng lên giống vang bi thảm. Tùng tán đức bố chết thật rồi. Chết trong tay tên nhóc này. Ngay cả binh khí cũng bị luyện hóa. Đáng ghét thật, bi thảm thật. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho đệ. Huyết sát trăm vạn dặm. Lấy ức vạn sinh linh bồi táng cho đệ. Hắn chết là đáng. Thần Nam chỉ lạnh lùng thốt ra một câu. Cái gì? Chết đáng kiếp ư? Ngàn vạn sinh mệnh của sinh linh tại thế giới này cũng không sánh được với Tùng Tán Đức Bố. Tiểu tử ngươi tên gì? Ta thề phải cấm cố linh hồn ngươi vạn năm tại luyện ngục. Để ngươi vĩnh viễn sống trong đau khổ. Thần Nam nhìn Hắc Khởi lộ hung quang và sát khí xung thiên. Cảm giác uy hiếp cùng cực. Địch nhân hình như mạnh hơn. Điên cuồng hơn Tùng Tán Đức Bố. Ta tên Thần Nam. Ngươi nghe cho rõ đây. Ngươi nhất định chết tại giới này. Ha ha. Hắc Khởi cười điên cuồng. Lạnh lùng đáp. Tu vi của ngươi không tệ nhưng dù gấp 3 lần cũng không làm gì được ta. Giết ngươi rồi ta sẽ giết nốt đàn tạp cẩu. Thần Nam không động nộ. Phi thường bình tĩnh đáp. Dù chết, ta cũng kéo theo ngươi. Cùng lúc, hai nhân ảnh tan đi. Trên không vang lên tiếng tương giao như ánh sao băng. Tuyệt thế hung binh phương thiên họa kích và tuyệt vọng ma đao chạm nhau cả ngàn lần trong nháy mắt. Thiên địa rúng động, hư không liên tục phá toái. Cách chương.